Trường sinh giới, chương 485, nửa cái đầu lâu bằng đá. Góc truyện audio.com, người đăng, Boss Mai Tang Bangkok sát khi ngút trời, hoang đồng bét quai hoa thanh hữu hình sát niệm như la man trời. Bao phủ xuống, chặn ở thung lũng thứ hai ở ngoài, tạo thanh cực kỳ khủng bố thanh thế. Để thung lũng lay động manh liệt tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ đổ nát. Vũ Trì ấn ký đi tới to lớn thần mộc trước, chấn động mạnh cả người anh sang mau xanh đại thịnh, hắn lập tức công cự mộc hợp nhất. Oanh, hơn 300 trượng cao cự mộc toan than tỏa ra ong anh anh sang, phảng phất một thoang sống lại. Nó như chống đỡ thương khung thiên trụ giống như vậy, phát ra cửu viễn ma lại khi tức kinh khủng, đen thui bản thể bên trong dần dần lập loe ra điểm điểm anh sang mau xanh, co vẻ vo cung thần bi. Đây chính là năm đó Vũ Trì ấn ký, hoặc là nói vũ tổ thần binh, là danh xứng với thực. Một cái thần mộc quanh, từng đạo sấm sét đang tỏa ra, vờn quanh ở thần mộc chu vi, điện quang đưa no hoàn toàn nhấn chim, 300 trượng thần mộc trong nháy mắt có sự sống, triệt để sống lại. Thậm chí có thể do giang cảm ứng no ho hấp. Vũ Trì ấn ký cung bản thể hợp nhất sau triệt để đa biến thành một cái có tự minh linh hồn tổ thần binh, hiện tại hắn cường đại đến mức độ khó ma tin nổi. Ha ha, hắn ở cười lớn, bất qua cũng không hề làm cho người ta tổ thần uy nghiêm cảm. Làm sao nghe cũng giống như la vạn năm lao yêu xuất thế. Càng khuếch đại trinh la, thần mộc lại cười loan eo, nguyên bản thẳng tắp than thể đa biến thanh hình cung. Thần con này, qua đắc ý vanh vao, tiêu thần bĩu môi, đối với người nay phi thường bất man. Đùng, mặc dù biết trước mắt cây này thần mộc có thể đạt đến cảnh giới tổ thần, thế nhưng vẫn để cho. Hắn khó có thể giang len sút nao long kinh trọng, ở trong mắt hắn trước mắt cây này lao lắc lư la cây danh xứng với thực thần con. Bạch Khởi muốn cười nhưng không cười nổi, nhắc nhở tiêu thần cẩn thận. Tiểu tử ngươi không phục sao, liền ngươi là luyện nữa cai trăm nghìn năm, ở trước mặt ta cũng muốn biết vang lời. Vũ Trì ấn ký khuếch đại run rẩy trinh minh thần con bản thể cười ha ha thanh chấn động thung lũng đều rung động ầm ầm. Thực sự là hung hăng, tiêu thần không thể làm gì chỉ có thể như vậy lẩm bẩm một câu. Khuông, này thung lũng thứ hai nơi sau xa, đột nhiên truyền ra như vậy một tiếng vang thật lớn, kinh sợ đến mức Vũ Trì ấn ký nhất thời thu hồi cuồng thai, trong long cảm ghi ác phi thường không thích hợp. Sau đó, hắn phi thường biết điều thu nhỏ lại than thể từ liên tiếp hai toa thung lũng trong khe hở xong ra ngoài. Thần con ngươi rốt cục đi ra, không làm tiếp con rùa đen rắt đầu, ngay hôm nay ngươi nhất định phải bị luyện hoa. Hoàng đồng bét qua kiệu ngạo hung hăng, ngông cuồng tự đại. Muốn luyện hoa ta thu được thần lực ngươi quả nhiên hoa thanh cai thế hung binh, bất qua ngươi e sợ phải thất vọng ta hiện tại hồn thể hợp nhất không phải ngươi nay bị choi choi buộc bét quai có thể áp chế. Nếu như hơn nữa chúng ta đây, cầm trong tay hỗn độn chiến mau nam tử cung với cầm trong tay chiến kiếm co gai bị ẩn cung đi lên phía trước. Hống, rít lên một tiếng, đầu kia như ngọn núi nhỏ mặc kỳ lan cũng ra man trung đanh tới. Cùng lúc đó, giống như bạo long quai vật khổng lồ cũng ầm ầm ầm từ đang xa chạy tới. Được các ngươi công len đi, Vũ Trì ấn ký giờ khắc này tràn ngập hao hùng uống đến, bất qua nếu như các ngươi không muốn xảy ra bất chắc tốt nhất thay cai chiến trường, rời xa nay thung lũng thứ. Hai, khuông, ngay khi Vũ Trì ấn ký lời nói xong trước mắt thung lũng thứ hai nơi sau xa lại một lần nữa chuyển đến không ten chấn động kinh sợ đến mức mấy cai tổ thần binh cũng tất cả đều rất gấp ghép. Đi, hoàng đồng bét quai biến thanh thanh sát niệm cai thứ nhất phút ma len, tiếp theo mấy cai thần binh đều nhằm phía thung lũng thứ nhất nơi sau xa, đa rời xa nơi này. Không lâu lắm, liền nghe đến kinh thiên động địa rung mạnh tiếng vang, tuy rằng cách xa mấy vạn dặm ma lại thung lũng có sức mạnh thần bi có thể vo hạn nhược hoa các cường giả sức mạnh. Thế nhưng, vẫn như cũ có thể nhìn thấy vị trí đo sát khi ngút trời, to lớn lưỡi dao song len bầu trời hơn trăm dặm, vo cung đang sợ. Mặc dù là mấy cai tổ thần binh thế nhưng bọn họ hầu như đa đại biểu hiện nay mấy cai thế giới đỉnh cao sức mạnh. Bét quai chi hỏa chay hừng hực đi, ta phi, người cũng la co, viền bét quai chi tam ma thôi, thần con người cũng sẽ lắc lư trinh minh, trừ thứ này ra con có bản lanh di cách chương.